Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 98 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch đọc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 472, Khai Mạch. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Riêng bàn chi kinh mạch này, Thẩm Lạc đã chữa trị không dưới 30 lần. Vài chục lần trước đều không thể thông qua huyệt phong long cạnh ngoài bắp chân, kinh mạch liền đứt gãy. Sau đó, mặc dù có tiến bộ, Nghĩ Văn thông qua được một tiết mạch lạc, thành công đến huyệt phong long. Nhưng khi Nghĩ Văn tiến vào chiếm giữ, lập tức dẫn tới khiếu huyệt mãnh liệt bài xích. Chưa kịp cắn xé thì khiếu huyệt đã nổ tung, làm kinh mạch gần đó bị tác động. Thẩm Lạc phi hết một phen công phu mới chữa trị như lúc ban đầu. Sau đó cứ một lần lại một lần sụp đổ. Dù Nghĩ Văn có thể thuận lợi tiến vào chiếm giữ khiếu huyệt, nhưng khi âm sát khí chảy vào thì thân thể vẫn theo bản năng bài xích. Thậm chí bởi vì kích thích một đầu pháp mạch dẫn đến pháp lực bị quét sạch, làm kinh mạch nửa bắp chân của Thẩm Lạc bị quay đến rối tinh rối mù. Lúc ấy mất đi toàn bộ cảm giác. Nếu không có đại khai bát thuật bảo hộ, sau đó sắp xếp từng đầu kinh mạch như ý, bắp chân này của Thẩm Lạc đã tàn phế rồi. Bất quá, trải qua lần lượt thất bại, Thẩm Lạc khống chế Nghĩ Văn và âm sát khí nhập vào càng ngày càng thuần thục. Bàn chi kinh mạch trên các huyệt phong long đều được đã thông, chỉ còn một cây cuối cùng với tam âm giao là chưa có đột phá. Giờ phút này, hai mắt của hắn nhắm nghiền, tay bấm pháp quyết, toàn lực duy trì phù văn vận chuyển trên đùi. Trên huyệt tâm âm giao đang có một chuỗi Nghĩ Văn tụ cùng pháp lực ở bên trong đang dây dưa cùng nhau bất phân thắng bại. Thẩm Lạc nhíu mày thành một cục, hiển nhiên đang chịu đau đớn kịch liệt. Chỉ là lúc này đang ở một tiết điểm âm sát khai mạch thập phần mấu chốt, vì vậy hắn không có dám buông lỏng. Đi thôi. Hắn chờ đúng thời cơ, trong miệng quát nhẹ một tiếng, ngón tay kết ấn đột nhiên chỉ xuống dưới. Lục Trần Tiên treo trước người lập tức rung lên bần bật, một sợi tơ sát khí ngưng tụ ra, theo Nghĩ Văn chui vào huyệt vị tam âm giao. Chỉ thấy trên chỗ huyệt vị kia lóe lên quang mang, hơn phần nửa pháp lực bị đẩy ra. Nghĩ Văn cùng âm sát khí kết hợp với nhau, cùng pháp lực còn sót lại tạo thành một loại cân bằng đặc thù, giao hòa cùng nhau. Theo một chỗ quan ải cuối này bị công hãm, rốt cuộc huyền âm khai mạch, tiếng công vang dội. Chỉ thấy phù văn trên chân của Thẩm Lạc bỗng nhiên sáng lên quang mang. Một mảnh huyết quang từ bên trên lóe lên, lập tức co rút lại trở về. Dần dần xâm nhập huyết nhục, hóa thành một đạo quang mang, bao trùm toàn bộ bàn chi kinh mạch của hắn. Trên bàn chi kinh mạch, đồng thời sáng lên tam sắc quang mang đỏ thẫm, như một dải lụa màu sắc rực rỡ ngưng bên trong. Quang mang chớp động, bắt đầu dung hợp cùng nhau. Theo một điểm quang ngân rốt cuộc biến mất, thì âm sát khí cùng kinh mạch dung hợp hoàn tất. Cùng lúc này, phù văn khắc vào trên bàn chân của Thẩm Lạc lập tức bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu trắng như tuyết. Giữa quang văn chớp động, một loại lực lượng kỳ dị thấm vào, bao phủ đầu kinh mạch kia. Thẩm Lạc cảm nhận được lực lượng thần kỳ này, tâm thần khuấy động không thôi. Hắn có thể cảm nhận được âm sát khí trong kinh mạch, dưới tác dụng của phù văn đang biến mất từng chút một. Một đầu pháp mạch mới tinh đang từng chút tạo ra. Rốt cuộc, theo một điểm âm sát khí cuối cùng triệt để chuyển hóa, bàn chi kinh mạch trên âm khiêu rốt cuộc sáng lên một tầng ánh sáng màu lam, ngưng tụ thành một dải ánh sáng màu lam long lanh. Tâm niệm của Thẩm Lạc vừa động, tâm thần đắm chìm trong đầu pháp mạch này, có thể cảm nhận rõ ràng từng tia từng sợi pháp lực từ trong âm khiêu mạch chảy xuôi ra, dần dần tụ hợp vào trong pháp mạch hoàn toàn mới này. Hắn thôi động một chút, pháp lực tụ hợp vào đầu pháp mạch này lập tức vận chuyển. Nếu như so sánh có thể phát hiện độ rộng pháp mạch này không bằng 20 đầu pháp mạch kia. Trên tính dẻo dai có chút khác biệt, chủ yếu nhất vẫn là tốc độ pháp lực vận chuyển chậm một chút. Bất quá may mắn, hiệu quả chứa pháp lực cơ hồ không có giảm đi, gần như giống phát mạch bình thường. Quả nhiên là có thể thực hiện được. Như vậy số lượng phát mạch còn có thể tăng thêm không ít. Thẩm Lạc không khỏi mừng to. Nói xong, hắn nhắm mắt điều tức, lại bắt đầu tiếp tục mở mới phát mạch. Hắn phải tranh thủ thời gian trong mộng, tận lúc trải nghiệm diệu dụng của huyền âm khai mạch quyết. Cho dù kinh nghiệm thất bại càng nhiều, nhưng đối với hắn đều cực kỳ tốt. Chỉ có lĩnh ngộ pháp thuật này sâu hơn, trong hiện thực mới nắm chắc mở ra pháp mạch. Cũng chỉ có số lượng pháp mạch tăng lên, tư chất tu hành mới nhảy vọt, tốc độ tu hành mới được đề cao. Chỉ có tăng tốc tu hành, mau chóng đề cao tu vi cảnh giới, thì mới có thể thoát khỏi uy hiếp của thọ nguyên sắp hết. Dưới chấp niệm trong lòng, Thẩm Lạc cơ hồ tiến nhập vào một loại trạng thái điên cuồng. Hoàn toàn không ngủ, không nghỉ, không ngừng tu luyện huyền âm khai mạch quyết. Hơn 10 đầu bàn chi kinh mạch trong người bị hắn giày vò lặp đi lặp lại. Tới tới lui lui, đứt gãy không dưới 300 lần. Trong đó, lần nguy hiểm nhất chính là một đầu bàn chi kinh mạch liên thông thủ quyết tâm bao kinh. Lặp đi lặp lại đứt gãy nhiều lần. Ngoài ý muốn, bị pháp lực trong âm tâm bao kinh chảy ngược, hợp với âm sát khí phát sinh xung đột. Cả hai cơ hồ tiến hành một trận tranh đấu liều mạng, kém chút lan đến gần buồng tim của Thẩm Lạc. Cũng may, thời khắc mấu chốt, Thẩm Lạc vận chuyển Hoàng Đình Kinh bảo vệ toàn thân, lại lấy đại khai bát thuật gấp rút chữa trị, mới bảo toàn bàn chi kinh mạch, cũng làm cho thủ âm tâm quyết, cũng làm cho thủ quyết âm tâm bao kinh chuyển nguy thành an. Bất quá cũng chính lần lượt nếm thử mới khiến cho Thẩm Lạc liên tục mở ra 13 đầu pháp mạch phụ trợ. Bây giờ chuyện khai mạch tuy nói không được 100% thành công, nhưng góp nhặt kinh nghiệm cũng đã không ít, cũng làm cho hắn có lòng tin thử nghiệm trong hiện thực. 13 đầu pháp mạch này mở xong, Thẩm Lạc bị ép ngừng. Trong kim tháp, lần nữa có kim quang chớp động. Hắn đành phải lần nữa tiến vào kim tháp, tiếp tục khiêu chiến 36 thiên cương binh. Tụ tập đại khai bát thuật lại tăng lên 13 đầu pháp mạch. Thẩm Lạc bây giờ không nói mặt khác, chỉ có thể nội tích chứa pháp lực, cơ hồ vượt xa gấp 3 tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Trừ điều đó ra, sau khi hắn tu luyện, còn cẩn thận cảm ngộ quá trình giao thủ với các thiên binh, các loại thần thông pháp thuật cũng nhận thức sâu hơn. Trong chiến đấu thử áp dụng, trên cơ bản không tốn nhiều thời gian đã đánh bại mấy tên thiên binh còn sót lại. Giờ phút này hắn đang cầm roi đứng trên bình đài không gian chiến đấu. Cách không xa trước người, quang mang trên thân một tên ngân giáp thiên binh cầm song kích đang dần dần tiêu tán, rốt cuộc hóa thành một đoàn bạch quang bay vào thần hồn của Thẩm Lạc. Đây là một tên thiên cương binh cuối cùng, xem ra ta có thể quay về được rồi. Thẩm Lạc chậm rãi mở hai mắt, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, chung quanh hắn lóe lên quang mang, người đã thối lui ra khỏi vùng không gian kia, quay về tới trong kim điện. Chương 473: Thiên tướng hiện. Kim giáp thiên tướng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giống thường ngày, thân hình lù lù bất động. Bảo tháp màu vàng trong tay hắn sáng lên một cái, nhưng không có cửa tháp mở ra, cũng không có đan dược bay ra. Không phải chứ, đánh ngã tên thiên binh cuối cùng rồi, vậy mà không có bàn thưởng gì sao? Thẩm Lạc nhíu mày có chút buồn bực. Tiếng nói của hắn chưa kịp rơi xuống, trên thân kim giáp thiên tướng bắt đầu sáng lên một mảnh kim quang lóa mắt. Từng tầng vần sáng như khổng tước xòe đuôi quét về bốn phía, khiến cho Thẩm Lạc hoa mắt thần mê một trận. Giữa như thật như ảo, tên kim giáp thiên tướng phản phất lần nữa sống lại. Thần sắc nghiêm túc nhìn về Thẩm Lạc, chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên là người thừa kế truyền thừa của Phương Thốn Sơn. Không sai, không sai. Bất quá tương lai người gánh vác quá mức nặng nề. Trình độ bây giờ còn xa xa không đủ. Lại nhìn ngươi, còn có thể thông qua khảo nghiệm lôi bộ thiên tướng hay không? Còn phải khảo nghiệm sao? Thẩm Lạc nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Hắn tưởng rằng thông qua khảo nghiệm 36 thiên cương binh là có thể thuận lợi trở về hiện thực. Nhưng từ lời nói của kim giáp thiên tướng thì không phải là như vậy. Trong lòng của Thẩm Lạc ai thán một tiếng, ngay cả tâm trí tranh luận cũng là không có, khoát tay áo muốn đi ra ngoài điện. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, sau lưng liền có một trận ba động pháp lực truyền đến. Thẩm Lạc vội vàng xoay người, liền thấy trong mắt của Kim Giáp Thiên Tướng bắn tới một vệt kim quang, bao phủ quanh thân hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn lại quay về vùng không gian chiến đấu kia. Ai, đây là có chuyện gì chứ? Thẩm Lạc nhăn mày, phát hiện chuyện này tự hồ không có đơn giản. Đúng lúc này, đối diện hắn có một đạo quang mang màu bạc hiện lên. Ở bên trong ngưng ra một quang cầu màu bạc to lớn, quang mang chớp động. Một bóng người gầy gò từ trong đạo tia điện hiện ra. Thẩm Lạc chăm chú nhìn, chỉ thấy người kia có khuôn mặt như thanh điện, tóc như chu sa, hai mắt vừa tròn lại trống, gương mặt vừa nhọn lại vừa dài, bờ môi lật ra ngoài, bên trong mọc đầy răng nanh lồi ra, chợt nhìn giống mấy phần với hồ tôn ác quỷ. Mà sau nó còn sinh ra hai cánh lông vũ màu xanh, trên thân phủ lấy một tầng áo giáp màu bạc, bên trên có nhiều kim văn, tinh mỹ tuyệt luân. Tay hắn nắm một cây trường côn màu vàng, bên trên điêu khắc dày đặc lôi văn, xem ra liền biết là vật phi phàm. Bất quá, mặc dù dung mạo của nó xấu xí, nhưng mà khí thế toàn thân lại hết sức kinh người. Dù cách xa gần trăm trượng, Thẩm Lạc cũng có thể cảm nhận được, trên thân nó truyền đến trận trận sóng pháp lực, vượt xa đại thừa kỳ, rõ ràng là chân tiên cảnh. Thẩm Lạc thấy nó không có vỗ cánh, thân hình vẫn trôi nổi trên mặt đất, trong lòng biết lần này hơn phần nửa khác với lúc đầu, muốn thủ thắng e rằng không có dễ như trước. Cổ tay của hắn chuyển động, trong lòng bàn tay lóe lên ô quang, lục trần tiên từ đó nổi lên. Thẩm Lạc vừa triển khai tư thế, trong mắt lôi bộ thiên tướng xấu xí liền có một đạo thần thái hiện ra. Tiếp theo tay nó chuyển động, hoàng kim côn cao một trượng liền bị nó xoay phần phật, một tay nắm lấy chỉ sang. Vậy mà lại còn khiêu khích, ngược lại mạnh hơn không ít so với những thiên binh chất phát lúc trước. Thẩm Lạc ngạc nhiên, trong lòng càng tỉnh táo. Đúng lúc này, hắn chợt nghe ầm một tiếng sấm rền. Liền thấy trong hư không phía trước, trống rỗng hiện ra một đạo tia điện. Thân ảnh của lôi bộ thiên tướng trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ không thấy. Thẩm Lạc còn chưa có kịp phản ứng, sau lưng liền có một đạo điện quang hiện ra. Theo sát là kình phong đại tác, một cây hoàng kim trường côn mang theo một chuỗi tàn ảnh màu vàng quét ngang tới phần eo của Thẩm Lạc. Ầm một tiếng, bên hông của Thẩm Lạc truyền đến đau đớn, phản phất như bị sơn nhạt nện vào. Thân thể không có nhịn được, như con tôm cuộn mình bay lên, bay ngang qua một bên. Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, mắt thấy thân thể sẽ ngã xuống đất, một đạo điện quang đã chờ từ sớm rơi xuống. Thân ảnh của lôi bộ thiên quân nổi lên, trường côn đâm xuống mặt đất một cái, vừa vặn nằm dưới thân của Thẩm Lạc, lấy thế đòn bẩy hẫy lên một cái. Thẩm Lạc chưa kịp rơi xuống đất, đã thay đổi phương hướng, lại nhanh chóng bay lên trên không. Nguy rồi! Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, đã nghĩ đến động tác tiếp theo của lôi bộ thiên tướng, nhưng đã dậm một bước. Vừa mới suy nghĩ, thân hình lôi bộ thiên tướng kia đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trong hai mắt nó hiện ra một tia điện mang, hai tay nắm chặt hoàng kim trường côn bổ xuống đầu của Thẩm Lạc. Đường vân trên thân hoàng kim côn nhào nhào phát sáng, từng đạo lôi điện tráng kiện màu tím xanh mãnh liệt tuôn ra, quấn quanh trên hoàng kim côn, phát ra tiếng oanh minh rung trời. Thẩm Lạc căn bản không có kịp phản ứng, liền bị một côn đập vào đầu. Chỉ một thoáng, một cổ đau nhức vô cùng mãnh liệt đánh tới. Tất cả điện quang màu xanh tím như một thanh đao nhọn đâm vào đầu của Thẩm Lạc. Thần thức của hắn trong nháy mắt lâm vào trong một vùng tăm tối, cả người liền đắm mình vào trong. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc giật mình hoàn hồn, đột nhiên tỉnh lại, trong miệng không có nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn thoáng trầm tĩnh xem xét mới phát hiện chính mình đang đứng trước mặt của Kim Giáp Thiên Tướng. Đã chết rồi sao? Thẩm Lạc xoa bóp gương mặt một cái có chút giật mình. Vừa rồi gặp phải lôi bộ thiên tướng, tốc độ nhanh chóng hắn chưa bao giờ thấy. Còn cây hoàng kim côn kia uy lực cũng cực kỳ tuyệt luân. Thẩm Lạc thậm chí còn chưa có kịp phản ứng, liền chết dưới một côn này. Không được rồi. Lấy lực lượng đại thừa đối kháng chân tiên, đơn giản không có phần thắng nào. Nếu như tiếp tục như vậy, căn bản chính là chịu chết oan uổng. Thẩm Lạc vừa nghĩ tới một lần chết, thọ nguyên của mình trong hiện thực sẽ giảm bớt một phần, không chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn vội vàng xoay người, nhanh bước ra khỏi ngoài kim điện. Nhưng trong nháy mắt hắn quay người, cổ song pháp lực quen thuộc sau lưng lại truyền đến. Động tác của Thẩm Lạc cất bước cứng đờ, biểu lộ trên mặt cười khổ còn chưa có kịp thu hồi. Cả người đã bị kim quang bao phủ, rất nhanh lại xuất hiện trong vùng không gian chiến đấu kia. Cách hắn hơn trăm trượng, tên lôi bộ thiên tướng kia một lần nữa hiển hiện, trong mắt vẫn như trước có mấy phần khiêu khích. Thẩm Lạc thấy như vậy, cảm giác bất đắc dĩ, ánh mắt quét qua bốn phía một vòng. Căn cứ ký ức lúc trước trải qua với lôi bộ thiên tướng để tìm mấy chi tiết, lại lật tay lấy ra lục trần tiên, ngưng thần nhìn về phía đối diện. Đúng lúc này, hai cánh sau lưng tên lôi bộ thiên tướng đột nhiên mở. Một đạo quang mang gió lốc màu xanh hỗn tạp lôi điện màu bạc bỗng nhiên lóe, thân ảnh của nó lại biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của lôi bộ thiên tướng nổi lên sau lưng của Thẩm Lạc. Hoàng Kim Côn mang theo một chuỗi tàn ảnh quét ngang về eo của Thẩm Lạc, thế đại lực trầm, uy không thể cản. Càng một tiếng vang, chỗ Hoàng Kim Côn đánh đến, sớm đã có một cây roi sắt huyền hắc đón đỡ. Cả hai đột nhiên chạm vào nhau, lập tức nổ tung thành một đoàn khí lãng. Lực đạo thật là lớn à! Thẩm Lạc thầm than một tiếng, mặc dù sớm dùng lục trần tiên đón đỡ Hoàng Kim Côn, nhưng mà vẫn bị cự lực một côn kia đánh bay ra sau, quỷ tích thân hình bay không khác nhiều so với lúc trước. Chương 474. Vượt quá tưởng tượng. Người dịch vì anh vô tình. Trong lòng Thẩm Lạc biết, trong chớp mắt lôi bộ thiên tướng sẽ xuất hiện trước người mình, lấy trường côn đánh mình bay lên không trung, nên thân hình của hắn chưa rơi xuống đất đã lập tức vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh, thúc dục long tượng chi lực trong người. Chỉ thấy trên tay trái của hắn kim quang lóe lên, bàn tay lập tức hóa thành vuốt rồng to khỏe, một tay chụp xuống dưới thân, vừa lúc bắt lấy Hoàng Kim Côn của lôi bộ thiên tướng đang đánh đến. Ngay sau đó, bỗng nhiên Hoàng Kim Trường Côn lên trên vẫy một cái, thân thể của Thẩm Lạc cũng theo đó bị nhấc lên, nhưng tay hắn nắm chặt lấy đầu côn, thành ra thân thể chỉ bị giơ lên cao, chứ không giống như trước bị đánh bay lên không trung. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên phù văn trên Hoàng Kim Côn chớp động, một tầng điện quang hai màu xanh tím đồng thời sáng, nó ngừng tụ ầm ầm ở chỗ tay cầm côn của lôi bộ thiên tướng, rồi bất ngờ đánh về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc sớm đã đoán được điều này, tay buông ra trước một bước, thân thể rơi xuống đất, trong nháy mắt lập tức thi triển Tà Nguyệt Bộ. Ánh trăng dưới chân tản ra, xông về phía lôi bộ thiên tướng, đồng thời vùng lục trần tiên chặn ngang đánh đến. Trên thân lục trần tiên hiện ra một đoàn ô quang, như mặt trời màu đen đang nở rộ, hướng về phía người lôi bộ thiên tướng rơi xuống. Trong đôi mắt tên kia, một tia điện quang lóe lên, toàn thân áo giáp kim quang sáng rực, một tầng điện quang màu vàng từ khe hở của áo giáp tràn ra ngoài, hóa thành một tầng màn sáng lôi điện ngăn bên ngoài thân. Lục trần tiên đột nhiên nện lên trên màn sáng, phát ra một tiếng vang trời, không tiến thêm một bước. Mặt ngoài của màn sáng lại có các đạo lôi quang uy mãnh bay ra, quét ngang như trường tiên, hùng hăng đánh về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của đối phương, không có dám lơ là, vội vàng lùi về sau hơn 10 trượng. Ý niệm trong lòng nhanh chóng, công pháp Hoàng Đình Kinh trong người đã hoàn toàn được thúc dục. Cả người hắn bỗng sáng lên kim quang, năm đầu kim long và năm thần ảnh của cự tượng liên tiếp hiện ra, ở trong không trung bay múa, thì nhau nhập vào cơ thể của Thẩm Lạc. Thân hình Thẩm Lạc lập tức phồng lớn gấp đôi, trên hai chân có thanh quang lượn lờ, hóa thành chân cự tượng to lớn, hai tay, lưng cho đến cổ đều bao trùm một tầng vảy rồng thật dày. Bàn tay nắm lục trần tiên cũng thay đổi thành vuốt rồng to khỏe. Thân thể của Thẩm Lạc vừa mới biến hóa xong, phía trước đã có một đạo ngân quang hiện ra. Phòng lôi xong xí sau lưng của lôi bộ thiên tướng khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn. Một tay làm đao đâm thẳng xuống phần yếu hại của cổ. Một kích này quá là nhanh, Thẩm Lạc căn bản không kịp ngăn, chỉ có thể cố tránh né. Một tiếng điện quang chớp động, thì điện màu vàng quấn quanh trên tay của Lôi Bộ Thiên Tướng, nó hóa thành bộ dáng một cây chùy thủ màu vàng chém lên trên cổ của Thẩm Lạc. Lập tức một chuỗi hỏa tinh màu vàng tóe lên. Dưới sự che chở của vảy rồng, cổ của Thẩm Lạc không bị một chút tổn thương. Lục Trần Tiên trong tay đột nhiên vung ra, hóa thành một đạo ô quang to lớn đánh vào ngực của Lôi Bộ Thiên Tướng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, đoàn ô quang tại trước người Thẩm Lạc nổ tung, thân thể của Lôi Bộ Thiên Tướng như lọt vào trọng kích, bị đánh bay ra xa ngoài trăm trượng. Thế nhưng thân thể y còn chưa kịp rơi xuống đất, hai cánh sau lưng lại lần nữa chuyển động, điện quang màu bạc ầm lên, cả người lần nữa trở nên mơ hồ, hóa thành liên tiếp tàn ảnh màu bạc biến mất tại trong không trung. Hai mắt của Thẩm Lạc nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, thần thức cũng bao trùm ra bốn bề, nhưng đáng tiếc, ánh mắt căn bản không có đuổi kịp Lôi Bộ Thiên Tướng. Thần thức cũng chỉ có thể phát giác được bốn bề đều có sóng pháp lực, nhưng mà không cách nào tìm ra được thân ảnh kia. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên đồn đốt rung động. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn, thì thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hai tay nắm trường côn màu vàng như lưỡi kiếm phán quyết, hướng về dưới mình đâm đến. Ánh sáng của phù văn màu vàng trên trường côn sáng rực, một tầng tím xanh hai màu điện quang hỏa hoa hỗn tạp tại trong một mảnh ngân quang tia điện khí, hóa thành một đạo phương viên chừng trăm trượng như một cái móc ngược rơi xuống dưới. Còn chưa tiếp tục, Thẩm Lạc đã thấy quanh thân trở nên tê dại, lông tơ và tóc trên người đều dựng đứng. Một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ bốn phía, trực tiếp phong kinh hắn vào trong. Muốn tránh hay là xê dịch đều không thể làm. Cùng lúc này, bên trên trường côn màu vàng rủ xuống một đạo kim sắc quang mang, nhanh chóng sáng, rốt cuộc đã hóa thành một cánh tay tia chớp màu vàng hướng phía bên dưới. Tia chớp màu vàng hạ xuống cực nhanh, chỉ một thoáng đã đánh lên mi tâm của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được uy lực của dòng điện, đều đã nổ bể, ánh mắt lần nữa lâm vào một vùng tăm tối, lại bị chết một lần. Sau một lát, chờ ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục như lúc bình thường, thì người đã đứng trong vùng không gian chiến đấu kia, trong lòng lại thấy phiền muộn vô cùng. Thiên tướng cấp độ chân tiên có chiến lực cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, cho dù bản thân dùng toàn bộ lực lượng của ngũ long ngũ tượng, nhưng khi bị nó công kích vào chỗ yếu hại thì cũng khó mà ngăn cản hoàn toàn. Không thể tiếp tục chết. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, dù tiếng gia ngưng hồn kỳ có thêm được thọ nguyên, thì căn bản không chịu được dày vò. Không biết còn có thể sống sót để về đến hiện thực hay là không đây. Thẩm Lạc than thở một tiếng. Hắn ngưng thần nhìn về Lôi Bộ Thiên Tướng, trong lòng âm thầm tính toán đối sách. Dù thấy thế nào, đều cảm thấy không có phần thắng. Còn không đợi hắn nghĩ ngợi rõ ràng, phía trước lại hiện ra một đạo điện quang màu bạc. Thân ảnh của Lôi Bộ Thiên Tướng đã xuất hiện ở đằng sau, giống như lúc trước Hoàng Kim Trường Côn quét ngang đến. Thẩm Lạc ứng đối trước sau như một, tạm thời bước lui Lôi Bộ Thiên Tướng. Ngay sau đó, thân ảnh của Lôi Bộ Thiên Tướng lóe lên, ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh, là một lần nữa biến mất trong không trung. Thẩm Lạc nghĩ nhanh như điện, hai tay bắt đầu kết ấn, đồng thời ngửa ra nhìn lên bên trên. Đúng lúc này, một đạo điện quang phía trên hiện ra, thân ảnh thiên tướng bỗng dưng xuất hiện. Hai tay nó nắm trường côn như tài quyết chi kiếm hạ xuống. Hồ quang điện tím xanh và tia điện ngân quang ở bốn phía lần nữa hiện hiện, bao phủ khắp nơi. Khi cổ lực lượng quỷ dị kia muốn trói buộc Thẩm Lạc, trong mắt của hắn bỗng dưng sáng lên một đạo tinh quang. Một tay bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái, trong miệng hét to một tiếng rời. Lúc âm thanh của hắn vừa rơi, xa xa trong hư không, một cổ tối tăm chi lực như đang dẫn dắt, tự như có ngôi sao đang di chuyển, ánh sáng chớp động. Một ngôi sao màu vàng to lớn như ngọn núi, không biết từ chỗ nào ở hư không lao đến, hướng bên trên kim tháp mà rơi. Nó ở trong hư không vẽ ra một đường lửa vàng rực, sáng chói không gì sánh được. Bên ngoài kim tháp, lưu quang lấp lóe trên màn sáng, lại không có ngăn được ngôi sao màu vàng đang rơi. Trong nháy mắt, nó xuyên qua màn sáng của kim tháp, tự hồ từ thực chuyển sang hư. Nó xuyên thấu màn sáng, xuyên thấu kim tháp, xuyên thấu vùng không gian chiến đấu kia, rồi đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu của Lôi Bộ Thiên Tướng. Người sau thần sắc nghiêm túc, đối với biến cố trên đỉnh đầu không có để ý một chút nào. Trong tay y vẫn nắm chặt hoàng kim trường côn đang sáng lên phù văn. Một đạo thiểm điện màu vàng đã ngừng tụ ra, bắn về phía Thẩm Lạc. Thiểm điện màu vàng mau lẹ vô cùng, vẫn là nhanh hơn hư ảnh ngôi sao một bước, mắt thấy muốn đánh lên trên người của Thẩm Lạc. Trong cơ thể của Thẩm Lạc, tượng chi lực đã sớm vận chuyển đến cực hạn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cưỡng ép tranh thoát trói buộc, vặn vẹo thân thể một chút. Một âm thanh suy vang lên, điện quang màu vàng dù chưa đánh trúng đầu của Thẩm Lạc lại trực tiếp xuyên qua bờ vai hắn. Chương 475, Bàn Đào. Người dịch vì anh vô tình. Một đạo huyết quang bắn ra, cánh tay của Thẩm Lạc bay lên cao, từ chỗ đầu vai trực tiếp bị cắt đứt. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, thân thể hơi lảo đảo, lại vẫn ngoan cường lấy lục trần tiên chỉ xuống đất, chèo chống chính mình. Đúng lúc này, hư ảnh ngôi sao màu vàng rốt cuộc đập xuống, đánh vào trên thân của Lôi Bộ Thiên Tướng. Một tiếng nổ kịch liệt vang, vô số đạo điện quang màu vàng bắn về bốn phương tám hướng, giống như một cây dù lớn bằng điện đang chống đỡ trong phạm vi trăm trượng. Hồ quang điện tia chớp tới lui không ngớt, lấp lóe không thôi. Thẩm Lạc chịu đựng đau nhức kịch liệt nhìn về phía trước người, lại kinh hãi phát hiện thân ảnh của Lôi Bộ Thiên Tướng đang tại trước người cách đó không xa. Hai tay y vẫn nắm chặt hoàng kim trường côn nửa quỳ trên mặt đất. Đỉnh của trường côn đang chống đỡ lấy ngôi sao màu vàng, khiến cho nó không cách nào hạ xuống. Chỗ va chạm có ánh lửa văng ra khắp nơi, điện quang kéo dài rất đẹp mắt. Nhưng lực lượng ngôi sao hạ xuống cuối cùng cũng có hạn. Sau một hồi không ngừng đụng vào, lực lượng dần dần bị hao mòn, quang mang dần phai nhạt đi. Nhưng ngay lúc này, trên không của không gian chiến đấu, đột nhiên xuất hiện một trận ba động kịch liệt. Một ngôi sao lớn gấp 10 lần so với lúc trước hiện ra, đập xuống trên ngôi sao lúc trước. Ánh sáng của cả hai trong nháy mắt hòa lại, một lực áp bách to lớn trực tiếp xuyên qua, ầm ầm đập xuống. Lôi Bộ Thiên Tướng vốn còn có thể chống đỡ, lập tức không cách nào chèo chống được, bị ngôi sao nghiền ép đè xuống. Một tiếng va chạm nặng nề truyền ra, toàn bộ không gian chiến đấu rung mạnh. Mặt đất trên bệ đá truyền đến liên tục xuất hiện tiếng vang. Từng vết rách to lớn như mạng nhện đã bắt đầu lan tràn ra. Trên vùng đất bị nghiền nát, hiện ra một đồ án màu đen to lớn. Chỗ chính giữa bất ngờ có hai đồ án ngôi sao năm cánh, bốn phía có vần vằn vần quanh. Bên trong truyền đến từng luồng khí tức nóng rực của ngôi sao. Một tay của Thẩm Lạc nắm lấy lục trần tiên, chậm rãi đi đến phía trước. Chỗ cánh tay bị đứt đang được một tầng bạch quang mơ hồ bao phủ. Bên trong truyền đến cảm giác vừa mềm vừa tê, vừa đau lại vừa nhột. Nhưng hiện nay hắn căn bản không có rảnh để quan tâm đến những thứ này. Khi ánh mắt nhìn rõ đồ án chính giữa của ngôi sao thì thần sắc hơi đổi. Tại trên đồ án của hai ngôi sao, thình lình Lôi Bộ Thiên Tướng đang nằm. Hai cánh chim sau người đã bị lực lượng của ngôi sao xé nát. Áo giáp toàn thân cũng bị hư hại hoàn toàn. Cả người y còn bị một cổ quang mang của ngôi sao bao phủ, giam cầm trên mặt đất, không thể đứng dậy được. Xem ra chỉ khi đạt đến cảnh giới chân tiên, hoàn toàn tu thành tam tinh diệt ma, mới có cơ hội một kích diệt sát được chân tiên cảnh. Thẩm Lạc nói xong không chút chần chừ, bước ra phía trước, thúc giục long tượng chi lực, vùng vẫy lục trần tiên hướng về đầu của Lôi Bộ Thiên Tướng mà hạ xuống. Sau khi đoàn ánh sáng màu đen trên đầu nổ tung, thân hình của Lôi Bộ Thiên Tướng rốt cuộc dần dần tiêu tan. Thẩm Lạc thở phào một cái, trước mắt có một đạo bạch quang bay qua thẳng đến mi tâm. Đoàn bạch quang sau khi dung nhập vào thần hồn, trong thức hải của Thẩm Lạc lập tức nhấc lên một trận sóng gió ngập trời. Hình như bên trong có một tầng lôi vân dày đặc hiện ra. Sau khi điện quang lấp lóe một hồi lâu mới dần dần khôi phục như thường. Thẩm Lạc chán nản ngồi, nghỉ ngơi một lát rồi mới ghé mắt xem xét. Bên tay trái bị cụt đã trùng sinh hoàn tất. Khi ánh sáng màu trắng rút đi, lộ ra cánh tay màu phấn hồng rực rỡ hẳn lên.

Bạch Tiểu Thiên dưới Bạch gia hết sức ủng hộ cùng tông môn hóa sinh tự che chở thì mới thử đột phá. Kết quả vẫn là thất bại, rốt cuộc không tiếc hủy đi một kiện pháp bảo trân quý của hóa sinh tự, mới miễn cưỡng bảo vệ được một mạng, rốt cuộc trở thành thân thể bán tiền. Nhưng hắn còn tính là tốt, có nhiều người không có chống được, bị thiên kiếp giết chết, rốt cuộc rơi vào hình thần câu diệt, ngay cả luân hồi cũng không thể vào. Mặt khác cũng có một ít người đặc thù, mặc dù nhục thân bị thiên kiếp tiêu diệt, rốt cuộc thần hồn vẫn tồn tại được, cũng thu được lực lượng cường đại. Loại này được gọi là quỷ tiên. Sớm biết như vậy, đã không vội ăn bàn đào kia rồi. Thẩm Lạc có chút hối hận, hắn đương nhiên không muốn trở thành bán tiên, cũng không muốn biến thành quỷ tiên. Nhưng đáng tiếc, giờ phút này hối hận cũng đã muộn. Một tiếng quỳ cổ rốt cuộc vang, bên trên đại điện màu vàng ống đột nhiên sinh ra sương mù màu vàng, bốn đạo thân ảnh cao lớn từ đó nổi lên. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn, liền thấy bốn tên thần nhân lực sĩ mang kim giáp xuất hiện, trong tay cầm lấy một kiện pháp khí búa rìu, sắc mặt hờ hững nhìn về mình. Khí tức trên thân của những người này thập phần đặc biệt, không giống như kim giáp thiên tướng và những thiên binh kia, ở trong hoàn toàn không có nửa điểm khí tức thần nhân, cảm giác đứng lên tự nhiên mà thành, loại cơ uy áp thiên địa vô cùng cường đại. Chấp pháp thiên binh, trong miệng của Thẩm Lạc thì thào nói ra. Trong truyền thuyết, chấp pháp thiên binh chấp chưởng thiên kiếp cùng thiên phạt, dùng để khảo nghiệm phàm nhân phi thăng thành tiên, cũng dùng để trừng phạt tiên nhân giáng tội, uy lực đương nhiên không thể tưởng được. Thẩm Lạc thấy như vậy chỉ có thể lo lắng, cổ tay chuyển một cái lấy ra lục trần tiên. Đúng lúc này, thân hình bốn tên chấp pháp thiên binh trên đầu bỗng nhiên khẽ động phân tán ra, chiếm cứ bốn góc đông nam tây bắc, trong miệng đồng thời vang lên trận trận thanh âm ngâm tụng. Chỉ một thoáng, trận trận thanh âm tự như phản âm Phật ngữ vang vọng toàn bộ đại điện màu vàng. Trên thân mấy tên thiên binh cũng nhộn nhạo trận trận gần sóng pháp lực. Một tòa pháp trận hình chữ thập nổi lên trong hư không. Lúc pháp trận hiển hiện, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy không khí lưu động xung quanh theo đó trì trệ, phản phất tốc độ thiên địa linh khí lưu động trở nên chậm đi. Bốn bề yên tĩnh làm cho người ta hoảng hốt. Hắn thậm chí có thể nghe được nhịp tim của mình. Trán của Thẩm Lạc chảy ra một tầng mồ hôi, cảm nhận được phía bên trên truyền đến áp bách mãnh liệt, hầu kết nhịn không được nhúc nhích một cái. Hắn ngầm thầm vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh. Còn Thủy Long nâng ná trong huyệt đại truy cũng ngóc đầu, bộ dáng như lâm phải đại địch. Đúng lúc này, bốn tên chấp pháp thiên binh đột nhiên cầm búa rìu giao kích với nhau, phát ra một trận thanh âm keng keng. Kết thúc tập 98 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.